Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, đi rồi một đêm lộ, ở bóng đêm rút đi, tối tăm ban ngày tiến đến hết sức, 12 đi tới đường nhỏ cuối, đó là một sơn thôn nhỏ, nơi xa xem. Một trùng trùng hôi bại nhà gỗ, hoặc đại hoặc tiểu, có nhà lầu 2 tầng, có 3 tầng tiểu lâu. Còn có một ít nhà trệt nhỏ, đều là mộc chất kết cấu, ở tiểu sơn thôn giao lộ. Lập một cái đại đại đầu gỗ thẻ bài, mặt trên dùng màu đỏ thuốc màu viết 3 cái chữ to, vĩnh đêm hẻm, không biết vì cái gì. Chỉ xem mộc bài thượng tự, 12 liền có một loại bất an, gió thổi qua, như là động vật máu lạnh đầu lưỡi, trơn trượt âm lãnh, cổ biên lông tơ căn căn dựng thẳng lên, hơi đi vào đi một đoạn. Tránh ở một viên đại thụ sau, thật cẩn thận quan sát đến bên trong, thôn đầu là một đống nhà trệt nhỏ. Cũ xưa tấm ván gỗ mang theo năm tháng phong sương, từ toái cửa kính khẩu nhìn lại, bên trong điểm một chản tối tăm đèn dầu, ánh đèn minh minh diệt diệt, ở cửa có 2 người. Đó là người đi, nàng không xác định tưởng, một cái thân hình cao lớn. Vai trần hạ thân xuyên một cái phá quần. Một thân cơ bắp căng phồng, bả vai khiêng một phen đại đao, một người khác dáng người nhỏ gầy, lùn lùn giống như hài đồng, chát cái bím tóc, trong tay nắm chặt một phen tiểu đao, gương mặt kia cũng không phải là hài đồng, mắt nhỏ, mũi tẹt, oai môi, quan trọng là hắn trên cằm một vòng nồng đậm râu, thấy thế nào cũng không giống như là cái tiểu hài. Tử, có lẽ là Chu Nho, rõ ràng là người bộ dáng. Sở dĩ làm nàng không xác định, là bởi vì cao lớn nam nhân không có tóc đầu chọc thượng cắm một phen dao phay. Thân đao cơ hồ toàn bộ hoàn toàn đi vào trong đó. Chỉ để lại nhợt nhạt một chút sống dao cùng chuôi đao lộ ở bên ngoài, Chu Nho trên người nhưng thật. Da cũng không có gì rõ ràng miệng vết thương, nhưng ở hắn xoay người hết sức, hoàn toàn minh thấy được hắn phía sau lưng trống rỗng, chỉ để lại đời trước một tầng da cốt. Ngay cả nội tạng cũng bị đào rỗng, một cao một thấp ở nhà gỗ nhỏ tiến đến đi trở về động. Tuần tra, thường thường ánh mắt giống bốn phía cảnh giác nhìn lại, này căn bản không phải người. Nàng cảm ứng hạ, bọn họ vừa không là người, cũng không phải quỷ, trải qua quá thần quái phó bản, trên người nàng lại có thần ẩn sư huyết thống, cơ bản phân chia quỷ quái vẫn là có thể. Trước mặt này hai người cũng không phải là quỷ, đã chết người lại còn có thể hào hào tồn tại. Không biến thành quỷ, kia bọn họ là cái gì? Quái vật sao? 12 tầm mắt chặt chẽ nhìn chăm chú bọn họ tuần tra mỗi lần bước chân. Mỗi một bước khoảng cách, nhiều ít bước sẽ xoay người. Thị giác điểm mù, quan sát một trận đồng thời. Như miêu, mũi chân chỉa xuống đất, không phát ra tiếng vang mượn từ từng viên thụ. Chậm rãi tới gần nhà gỗ, ở khoảng cách nhà gỗ gần nhất một thân cây sau trốn tránh một hồi. Nắm giữ hai người hoạt động quy luật, nàng đợi chờ, hai người đồng thời xoay người, một cái hướng tả, một cái hướng hữu đi đến, đi tới nhất bên cạnh chính là hiện tại, mân khẩn môi. Một trận gió dường như nhảy vào nhà gỗ, nhanh chóng đẩy cửa ra, lắc mình tiến vào, đóng cửa, liền mạch lưu loát. Sở hữu động tác đều ở trong im lặng tiến hành, liền ở nàng mới vừa đóng cửa lại thời điểm. Một tả một hữu tuần tra hai thân ảnh xuất hiện, dần dần đi rồi trở về, 12 ngừng thở từ kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hai người không hề hay biết tiếp tục qua lại đi lại tuần tra. Nhìn dáng vẻ là không phát hiện chính mình, cái này làm cho nàng càng tin tưởng bọn họ không phải quỷ. Quỷ đều là có cảm giác. Đặc biệt là ở chính mình địa bàn thượng, yên lòng. Xoay người đánh giá phòng trong, một chương cổ xưa hình vuông bàn gỗ. Trên bàn tích một tầng thật dày nâu đen sắc dơ bẩn. Mặt trên mang theo không có quy luật khắc ngân. Nàng đi vào hai bước, một cổ mùi hôi thối đánh úp lại. 12 giấu mũi, đầu về phía sau di di. Lại cúi đầu tới, móng tay quát tiếp theo tầng dơ bẩn. Ở lòng bàn tay nắn vuốt là huyết. Không ngừng một chút huyết, xem này độ dày, chỉ có quanh năm suốt tháng tích huyết một tầng lại một tầng khô cạn trụ. mới có thể hình thành hiện giờ như vậy, đối diện cửa phòng trên tường. Treo một chương hắc bạch di ảnh, là một cái gương mặt gầy ốm, ngũ quan phối hợp lên có chút khắc nghiệt diện mạo trung niên nam nhân ánh mắt âm trầm. Nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng mang theo lạnh nhạt châm chọc ở nam nhân di ảnh phía dưới. Không lớn tiểu bàn tròn thượng có hai cái tàn khuyết không được đầy đủ chén. Một cái chén nát một nửa, còn có một cái chén mặt trên che kín lỗ thủng, chén nội khô cạn một tầng ám sắc, bên trong là đen tuyền thành khối trạng đồ vật. Hai cái chén nội bị màu đen đồ vật lấp đầy, nàng không có tùy ý đụng vào chén nội đồ vật, mà là hơi hơi cúi đầu, nhìn nhìn, như cũ là một cổ mùi hôi thối. Đây là thịt. Hơn nữa là không biết bị thả bao lâu thịt thối, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đen tuyền thịt khối. Cùng nam nhân di ảnh, trừ bỏ này đó, trong phòng cũng chỉ có một chương phá giường ván gỗ, trên giường đệm chăn đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Dơ bẩn trình độ làm nàng giấu mũi lui về phía sau vài bước ở phòng ở buồng trong. Chồng chất một ít tạp vật, còn có một phiến cửa sổ. Trên cửa sổ không có pha lê che đậy, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đối diện một đống nhà lầu 2 tầng, 12 về phía sau lui 2 bước. Nhón chân nhẹ nhàng nhảy đến trên cửa sổ, một tay bắt lấy bên cửa sổ, thân thể co rụt lại, cả người từ cửa sổ chui đi ra ngoài, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, nàng tả hữu nhìn nhìn, không ai, nhẹ nhàng tới gần nhà lầu 2 tầng. Ghé vào cạnh cửa nghe xong nghe, bên trong phanh phanh phanh. Dường như đánh thanh, nàng theo phòng ở vòng một vòng, đi vào phòng ở phía sau cửa sổ chỗ, mũi chân nâng lên, lặng lẽ nhìn về phía bên trong, đáng tiếc, từ phía sau nhìn không tới môn kia mặt tình huống, cũng liền nhìn không tới người ở đâu cái phương hướng, đầu ngón tay giật giật. Không tiếng động gió thổi khởi, dò xét kỹ năng bị thả ra. Phòng trong tình huống bị tin đồn lọt vào tai chung, trong phòng mặt chỉ có một người. Ở môn đối diện phương hướng, may mắn nàng không trực tiếp đẩy cửa mà nhập, 12 tay chân linh hoạt leo lên cửa sổ, nhảy đi vào, mới vừa nhấc đầu. Ánh vào mi mắt cảnh tượng làm người hô hấp cứng lại, phía trước là từng hàng bị treo lên tử thi. Nàng đôi mắt giật giật, nói là tử thi cũng không phải, nhìn kỹ hạ mới thấy rõ. Kia kỳ thật đã không xem như thi thể, mà là một chương chương bị treo lên người gân da từ đầu đến chân. Ngay cả tóc bị lột hoàn chỉnh, ở phía sau cổ da thượng bị dì sắt móc sắt tử treo lên. Giống trang phục triển lãm giống nhau chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, dưới chân càng là khối khối tàn. Chi đoạn 2, trắng bóng hỗn ám sắc vết máu gãy chi rơi rớt tan tác chồng chất. Hoặc là đứt tay hoặc là đứt chân. Giống đôi rác rưởi giống nhau, chồng chất ở bên nhau, như thế cảnh tượng, cho dù là nhìn quen huyết tinh 12, vẫn không khỏe mân khẩn môi, bỏ qua một bên đầu, hiện tại nàng tưởng nàng biết kia phanh phanh phanh đánh thanh là cái gì, nơi nào, là cái gì đánh thanh, rõ ràng chính là ở phân gan thi băm gan thịt thanh âm mơ siêu 12 tránh đi phần còn lại của chân tay, đã bị cụt, tìm kiếm điểm dừng chân. Muốn đi qua này phiến tích thi phòng, nhấc chân, dưới chân truyền đến trầm trọng cảm, cúi đầu vừa thấy, mới vừa rồi không lắm dẫm tiến hư nắm khô trong tay. Chân lỏa bị chảo câu tới rồi, nàng nhíu mày, dùng sức hướng ra phía ngoài rút rút, nề hà phần còn lại của chân tay đã bị cụt cứng đờ. Cắt gao treo ở nàng trên đùi, vô pháp, chỉ phải xem xét đầu cẩn thận nhìn mắt cửa. Bên tai nghe liên tiếp không ngừng vang lên bang bang thanh. Trong phòng người không nghe thấy điểm này động tĩnh, còn ở tiếp tục làm chính mình sự, nàng trầm khuôn mặt ngồi xổm xuống. Ngón tay dùng sức bẻ ra triền ở chính mình cổ chân thượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lực đạo to lớn, đem kia màu trắng xanh cứng đờ ngón tay đồng thời bẻ gãy, rốt cuộc rời đi thi hài. Vô thanh vô tức đi qua đại sảnh. Ở góc tường chỗ, thăm dò hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái mập mạp nam nhân, ăn mặc một cái bị huyết nhiễm hồng bạch tạp dề, trong tay nắm đem đại khảm đao, động tác cứng đờ chết lặng băm cái gì, ở hắn bên tay trái là một tiểu đôi toái khối, cùng trong phòng giống nhau, ở hắn bên tay phải là một cái đại bồn. Trong bồn chất đống tràn đầy thịt thối, máu tư bàn. Cái thớt gỗ một đường chảy xuôi đến mặt đất, hội tụ thành một bãi uốn lượn màu đỏ. Toàn bộ phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập chóp mũi, hình ảnh cùng hương vị mang đến không khỏe cảm. Làm 12 ánh mắt ám chờ mơ siêu nàng không quản béo nam nhân. Bước chân vừa truyền, khom lưng trắng trợn táo bạo từ béo nam nhân phía sau lặng lẽ lưu quá. Chậm rãi bò lên trên thang lầu, thường thường quay đầu lại xem một cái, xác định chính mình không bị phát hiện, tới rồi lầu 2. Lầu 2 tình huống cùng lầu 1 so kém khá xa, nếu nói lầu 1 là lò sát sinh. Kia lầu 2 chính là khu dân cư, lầu 2 chỉ có 2 cái phòng, một cái là dơ loạn phòng ngủ, bên trong có giường có tủ quần áo. Một cái khác phòng so sánh với muốn sạch sẽ ngăn nắp nhiều, cái kia phòng có một chương hơi hiện. Sạch sẽ bàn lùn hạ phóng một chương cung người ngồi quỳ cái đệm. Trên bàn bình quán một quyển kinh thánh, còn có một cái giá chữ thập dây xích nàng nhìn kinh thánh cùng giá chữ thập. Châm chọc cười, các ngươi chủ biết các ngươi này đó tín đồ ác ma hành vi sao? Nếu là đã biết không bị tức chết lại đây. Phiên phiên kinh thánh. Phát hiện có 2 trang bị xé bỏ, lại cầm lấy giá chữ thập nhìn nhìn, thực bình thường, chính là trên đường cái thủy ý có thể thấy được vật phẩm trang sức, trầm tư một hồi. Không có gì manh mối, cũng may mắn này không phải giải mê nhiệm vụ. Nàng đối những người này không người quỷ không quỷ đồ vật không có hứng thú. Không có khen thưởng tích phân, cũng liền lười đến động não đi cởi bỏ này tòa thôn câu đố, buông đồ vật. Chết thân phản hồi lầu 1, im ắng đứng ở như cũ cứng đờ chết lặng động tác lặp lại nam nhân phía sau. Vô thanh vô tức chủy thủ lặng yên rút ra chảy xuống lòng bàn tay. Một cái bước xa tiến lên, một tay từ sau che lại nam nhân miệng, chủy thủ dùng sức một mạt, cắt đứt nam nhân động mạch, trong lúc một giọt huyết cũng không chảy ra. Đây là bình thường, những người này đã sớm không phải người sống. Lại từ đâu ra huyết có thể chảy ra, nếu không phải người sống. Đã chết qua, riêng là lao cổ, chỉ sợ sẽ không chết thấu, nàng mở ra 5 ngón tay. Vừa muốn thả ra hỏa hệ kỹ năng, đem người đốt thành cho tẫn, biến thành cho tàn tổng có thể chết thấu triệt đi. Không nghĩ lòng bàn tay một ngứa, cây non lại lần nữa chui ra. 2 căn tinh tế xanh non cây mây. Nhanh như tia chớp đâm thẳng nhập mập mạp nam nhân thân thể. Cây mây mấp máy một lát, nam nhân bị hút thành một khối thây khô, 12 buông tay. Cây giống cũng thu hồi cây mây. Khô quát bẹp chỉ còn lại có một tầng nhăn rúm gió ra mềm mại đôi trên mặt đất cây giống thỏa mãn lay. Động 2 hạ, lại lần nữa biến mất nàng bật cười. Này ngoạn ý cũng không kén ăn, cái gì đều ăn. Cũng không sợ ăn hỏng rồi bụng rốt cuộc không rõ ràng lắm này đàn phi người ra hỏa là cái thứ gì. Dựa cái gì bất tử không sống, cẩn thận khởi kiến, vẫn ném một phen hỏa, xích hồng sắc hỏa long bay múa xoay quanh. Bất quá một hồi, trên mặt đất chỉ dư một nắm cho tàn, gió thổi qua, cho bụi tư tán, biến mất sạch sẽ, giết chết vĩnh đêm người, đạt được tích phân 50. Hết chương.